Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 8, Yến Tiệc Nhà Mukami 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép này tặng cho tỷ tỷ. LTAN 25 và Kelly Kibi vì nàng đã nhanh tay giật tem a, mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khoảng 7 giờ 30 tối, một chiếc siêu xe thể thao đỗ trước cổng biệt thự Sakamaki. Sao anh lại ở đây? Gemini đang đi dạo thì thấy Leo đang đứng trước cổng liền đi tới. Cô, Leo đen mặt, tôi, cô quên nhiệm vụ rồi sao? Leo cốc nhẹ vào đầu Gemini. Tôi không có quên, vẫn còn thời gian mà. Gemini xoa đầu rồi lườm Leo. Sớm, gần đến giờ rồi đó. Leo nói, what, tôi chưa chuẩn bị. Gemini luống cuống, vào xe đi. Leo mở cửa xe, nhưng, cô cứ vào đi. Leo ấn Gemini vào xe rồi đóng cửa lại. Cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Leo nhàn nhạt nói, tại sao? Gemini thắc mắc, vì cô sẽ cần đến nó. Nói xong Leo phóng đi. Vù tê tê tê, chiếc xe lao nhanh trên đường. Chậm lại, tôi vẫn muốn sống nha. Gemini sợ hãi ôm chặt Leo. Không được, chúng ta sắp muộn rồi. Leo nói rồi tiếp tục nhấn ga. Kì tê tê tê. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm trang điểm nổi tiếng. Leo kéo Gemini vào trong. Các người có 30 phút để trang điểm và thay y phục cho cô ấy. Leo nhàn nhạt nói. Vâng thưa thiếu gia. Các nhân viên đồng loạt nói rồi kéo Gemini vào trong. Đúng 30 phút sau, Gemini bước ra. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết. Trông cô giống như một thiên thần lạc lối dưới nhân gian này. Váy của Gemini, chỉ, không ngờ cô trang điểm vào cũng xinh phết nhỉ. Leo sững sờ trước vẻ đẹp của Gemini. Tôi biết tôi đẹp mà. Gemini tự hào, ngừng tự luyện dùm đi. Leo bĩu môi, cô vào trong xe đợi tôi. Tôi đi thay y phục. Cách chương.